Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1185, chương 1185, Sông Ma Huyễn Cảnh. Võ Tinh Lấp Lánh, chương 1185, Sông Ma Huyễn Cảnh U Minh Băng Dực nhận sinh trưởng đến dài vạn. Trường, lực lượng của nó biên độ sóng, có thể khuếch tán đến mấy trăm dặm chi địa. Thậm chí là ngàn dặm chi địa, những cái kia ma thánh muốn giết hắn, ngược lại bị U Minh Băng Dực nhận trực tiếp rào sát rơi mất. U Minh Băng Dực nhận có thể so với đỉnh cấp thánh binh chi lợi. Hơn nữa còn ẩn chứa U Minh, cực hàn hai chủng huyền tinh khí lực lượng, cho dù là ma thánh cũng vô pháp thừa nhận được. Cánh huy động, to lớn tuyệt thế ma nhận xuất kích. Giảo diệt thiên địa, uy lực vô tận, mười mấy tôn ma thánh vẫn lạc, hoàn toàn không có kẻ địch nổi. Cách đó không xa, chỉ còn lại một tôn cao cấp ma thánh. Hắn không có trốn, mà trong mắt ngược lại nhảy lên ý chí chiến đấu dày đặc. Hắn nhìn chằm chằm Dương Vũ U Minh Băng Dực nhận lẩm bẩm. Tuyệt thế cánh lưỡi đao là bí bảo, vẫn là tự thân sinh trưởng chi vật. Thật sự là cường hãn. Hắn biết rõ U Minh Băng Dực nhận cường đại, còn không có lui trốn. Hắn tất nhiên có niềm tin tuyệt đối đối phó Dương Vũ. Dương Vũ nhìn xem tôn này cao cấp ma thánh, bôi qua một tia kinh ngạc nói, ngươi thế mà không trốn, xem ra rất có tự tin đối phó ta à, ngươi là rất mạnh. Nhưng cũng đừng đem mình quá coi là chuyện đáng kể. Nếu như không có cái này hai đôi cánh lưỡi đao, người thực lực chân chính cũng bất quá là sơ thánh mà thôi đi. Ma thánh cười nói, a, ngươi có thể cảm ứng được ra. Các ngươi nhân tộc thánh lực, có thể từ tinh văn bên trên quan sát ra. Ngươi mới ba đạo tinh văn, chỉ là đạt tới sơ cấp hậu kỳ thánh nhân cảnh giới mà thôi. Ngươi có thể ngay cả vượt đại cảnh giới chiến đấu. Xác thực có thể xưng yêu nghiệt, nhưng ở trước mặt ta ngươi vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng đi. Ngươi nói nhảm nhiều quá, ha ha, bắt ngươi làm nhân sủng của ta nhất định là một kiện rất không tệ sự tình. Dương Vũ hướng phía đối, phương lướt tới, hắn không muốn nói nhảm nhiều như vậy. Đoạt được tử ma trúc tủy mới là trọng điểm. U Minh Băng Dực nhận chớp động, tốc độ nhanh đến kinh người. Trong chớp mắt đến cao cấp ma thánh trước người, cánh lưỡi đao hướng phía đối phương giận chém mà đi. Ta dám ở lại, tự nhiên có đối phó ngươi biện pháp, cho ta khốn. Cao cấp ma thánh quát tháo một tiếng, trong tay dương lên một chương ma võng, hướng phía Dương Vũ bao phủ quá khứ. Bán thần cấp ma võng, đây mới là hắn đòn sát thủ. Bất kỳ cái gì thánh cảnh sinh linh bị sáo trụ, mơ tưởng từ đó chạy thoát được tới, U Minh Băng Dực nhận không có thể đem ma võng chảm phá, ngược lại bị ma võng co vào trói buộc lại, như thế cứng cỏi ma võng. Dương Vũ kinh ngạc nói, ha ha, lúc này ngươi không cách nào khoa trương đi. Cao cấp ma thánh cười như điên nói, là thật sự có tài, nhưng nghĩ trói buộc ta còn kém xa. Dương Vũ cười lạnh một tiếng, một đạo kiếm quang hiển hiện, trong nháy mắt đem cái này ma võng phá ra, kiếm quang vận hướng phía cao cấp ma thánh chém quá khứ. Không, cao cấp ma thánh cảm nhận được cái này không cách nào ngăn cản kiếm thế. Là thất thanh một tiếng, tại chỗ bị chém thành hai nửa, chết đến mức không thể chết thêm, ma tộc thủ đoạn thật không ít. May mắn ta có thần kiếm, nếu không liền muốn tao ương, xem ra không thể chủ quan. Dương Vũ tự nói một tiếng, nhanh chóng hướng phía tử ma trúc tủy vị trí lướt tới. Nơi này tử ma trúc tủy cũng thực không tồi, có thể truy luyện linh hồn ý thức, phát triển kinh mạch, huyệt khiếu, là đỉnh cấp thánh vật. Tiểu Hắc phán đoán nói, trước thu lại nói. Dương Vũ không chút do dự đem trước mắt tử ma trúc tủy hết thảy thu vào. Khi hắn đem tử ma trúc tủy thu hồi về sau, lại phát hiện phía dưới có thánh khoáng thạch mạch, khó trách có thể sinh trưởng tử ma trúc. Nguyên lai nơi này có thánh thạch, mặc dù chỉ là hạ phẩm thánh thạch, chắc hẳn ẩn chứa lượng không ít đi. Dương Vũ vô cùng mừng rỡ nói một tiếng, liền đem chu bát phóng thích ra ngoài, để nó đào móc thánh mạch. Mặt khác, Dương Vũ bắt đầu thu thập tử ma trúc. Sáng phàm đạt đến ngàn tiết tử ma trúc đều trở thành hắn thu hoạch đối tượng. Lần tiếp theo tiến ma giới còn không biết lúc nào. Bây giờ có thể mang đi nhiều ít là bao nhiêu. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Truyền thuyết không ít chiến tộc thiên kiêu xâm nhập ma tộc nội địa tôi luyện. Chỉ sợ ngoại trừ tôi luyện bên ngoài, cũng là vì tìm kiếm càng nhiều tài nguyên tu luyện đi. Dương Vũ ở chỗ này 2 ngày. Đem đại lượng ngàn tiết tử ma trúc lấy đi, cũng đem lòng đất đầu kia cỡ trung thánh mạch rút đi. Nơi này tử ma trúc đã mất đi thánh thạch lực lượng trèo trống, chỉ sợ khó tái sinh mọc ra ngàn tiết tử ma trúc. Dương Vũ rất hài lòng lần này thu hoạch, hắn lại bắt đầu chuyển rời đến địa phương khác đi. Ma giới bao la vô biên, cũng không phải là mỗi một chỗ địa phương đều có ma tộc. Dương Vũ vì tôi luyện mình, không thể không tiếp tục thâm nhập sâu một chút. Hắn cũng không có mất lý trí điên cuồng địa xâm nhập ma tộc. Hắn tại tính toán xâm nhập phạm vi, tại 1 tháng sau có thể nhanh chóng trở về chiến giới. Hắn đi vào một chỗ không ma tộc sinh linh núi đá bên trong. Tại tiểu hắc cảm ứng xuống tìm được một nhóm ma thánh vật liệu đá. Hắn đi vào một chỗ ma tộc bộ lạc. Chém giết nó bộ lạc 3 tôn ma thánh, thu được 1 nhóm thánh tài. Hắn trải qua một chỗ hiểm địa, đột nhiên có cường đại đỉnh cấp ma thánh lao ra. Hắn cùng đối phương kịch chiến, tại không có vận dụng thần binh điều kiện tiên quyết, miễn cưỡng duy trì ngang tay. Cuối cùng vận dụng thần binh đem đối phương đổ sát. Một ngày này, hắn đi tới mộng thần ma địa bàn. Tiểu Hắc nói cho hắn biết nơi này có một chỗ ma huyễn cảnh. Nếu như có thể xông qua ma huyễn cảnh, linh hồn ý thức sẽ có tăng lên trên diện rộng, để hắn đi xông vào một lần. Ma huyễn cảnh, khắp nơi huyễn cảnh, linh hồn ý chí lực hơi yếu một chút chắc chắn sẽ mê thất ở trong đó. Cuối cùng bị huyễn cảnh ma diệt linh hồn mà chết. Nơi này là mộng thần ma cấm địa. Không ít mộng thần ma đều chỉ tại ma huyễn ngoại cảnh vây tôi luyện linh hồn. Liền xem như ma thánh cấp bậc cũng không dám xâm nhập ma huyễn cảnh. Chỉ có đạt tới ma thần cảnh giới mới có tư cách bước vào trong đó. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ có kinh lịch một lần lại một lần địa ma huyễn cảnh, bước vào chỗ sâu nhất, liền có thể trở thành ma thần. Đáng tiếc, bọn hắn đến nay còn không có ai có thể làm được. Tại ma huyễn cảnh chạy một vòng liền nên rời đi. Dương Vũ ở trong lòng dự định nói. Hắn tiến vào ma giới hơn nửa tháng, không nên lại tiếp tục đi tới. Dương Vũ cùng Tiểu Hắc thu liễm tất cả khí tức, đi tới ma huyễn cảnh trước đó. Đây là một mặt trơn bóng như gương ma bích. Nó hiện ra khí tức quỷ dị. Ai tới gần nó liền sẽ sinh ra huyễn cảnh, làm sinh linh mê thất ở trong đó khó mà tự kềm chế. Tiểu Hắc thầm nói, đây là một tôn đỉnh cấp thần kính, nếu là đưa nó thu lại cũng không tệ. Ma bích hết thảy có 7 tầng, mỗi một tầng đều là một chiếc gương. Mộng thần ma đều phía trước 3 tầng, đạt tới tầng thứ 4 cơ hồ không có. Cái này ma bích vô cùng to lớn. Dương Vũ lặng yên đi vào ma bích biên giới, cũng không có mộng thần ma phát hiện hắn tồn tại. Những này mộng thần ma đều đang tôi luyện linh hồn ý chí. Ai sẽ nghĩ đến có nhân tộc xâm nhập nơi này đâu. Ta bắt đầu xông. Dương Vũ đối Tiểu Hắc nói. Đi thôi, người có ngự hồn tâm kinh. Linh hồn lực đã rất cường đại, nhưng là thiếu khuyết ý chí tôi luyện. Nếu như có thể tăng lên ý chí lực, linh hồn sức chiến đấu không càng cường đại, càng không dễ dàng thụ thương. Tiểu Hắc nói. Dương Vũ nhẹ gật gật đầu, liền bước vào ma bích tầng thứ nhất. Hiu, một đạo vô hình quang mang chiếu xuống, rơi xuống trên người hắn, rơi xuống linh hồn của hắn bên trong, một mảnh huyễn cảnh ra đời. Dương Vũ ca ca, thật xin lỗi, ta muốn rời khỏi ngươi. Đời chúng ta từ khả năng đều không thể gặp lại. Chính ngươi bảo trọng, Dương Vũ ca ca, ta đến từ Tiêu Điện. Có thích ngươi, hắn mạnh hơn ngươi nhiều lắm. Ngươi không cần lại đến từ Tiêu Điện. Từ Ngữ Nguyệt xuất hiện tại Dương Vũ trước mắt. Là như vậy thực là chân thật. Mỗi một câu nói như ôn nhu đao vào Dương Vũ trái tim. Kích thích Dương Vũ, thật đúng là thực, phá. Dương Vũ bình tĩnh nhìn xem Từ Ngữ Nguyệt, khẽ thở dài một tiếng, ý chí ngưng tụ, trong nháy mắt đánh tan cái này một đợt huyễn cảnh. Dương Vũ lần nữa thấy được ma bích, hắn giơ chân lên trực tiếp bước vào tầng thứ hai ở trong. Ca, ngươi đi mau, chúng ta Dương gia không thể không có ngươi, để ta chặn lại bọn hắn những người này. Ca, thay ta chiếu cố tốt cha mẹ. Ta không có cách nào hiếu thuận bọn hắn. Ngươi không phải Dương Văn phá cho ta. Phá cho ta. Phá cho ta. Ngoặc kép chấm chấm. Dương Vũ ý chí như sát. Vô cùng tỉnh táo khắc chế từng tầng huyễn cảnh. Ngay cả qua 4 tầng ma bích. Đạt đến tầng thứ 5 ma bích. Chỉ có cao cấp ma thánh mới dám bước vào nơi này. Nếu không sẽ chỉ là một con đường chết. Đến tầng này. Dương Vũ rốt cục bị xúc động sâu nhất, mẫn cảm nhất kia một cây dây cung. Tiểu Vũ tử, ta ban cho ngươi tiên bàn đào hạch nên trả lại cho ta. Tại trên bả vai hắn, Tiểu Hắc đột nhiên mở miệng nói với hắn. Tiểu Hắc đừng làm rộn. Dương Vũ đáp lại nói. Ai cùng ngươi náo? Nó trưởng thành tiên bàn đào cây, làm sao có thể lưu tại ngươi một phàm nhân trên thân? Là chính ngươi giao ra, vẫn là ta thay ngươi lấy ra đâu? Tiểu Hắc trở nên có chút dữ tợn nói. Tiểu Hắc, ngươi là muốn ta chết sao? Hắc hắc, ta đem tiên bàn đào hạch cho ngươi. Mục đích đúng là để ngươi thay ngén tiên bàn đào cây mà thôi. Thật sự cho rằng là vì giúp ngươi trở thành vô địch chiến thần sao? Đừng ngây thơ, không có khả năng. Tiểu Hắc, ngươi nhất định là gạt ta đúng hay không? Xem ra ngươi là không nguyện ý mình lấy ra. Vậy ta tới lấy. Tiểu Hắc nói một tiếng về sau, thân hình biến lớn, chân trước như lưỡi dao hướng phía Dương Vũ dưới bụng bắt tới. Dương Vũ bản năng né tránh lái đi nói. Tiểu Hắc, ngươi chớ làm loạn. Nếu không ta thật sự tức giận. Ngươi sinh khí có làm được cái gì? Thật sự cho rằng ngươi sẽ là đối thủ của ta sao? Tiểu Hắc khinh thường nói một tiếng, lực lượng lần nữa biến lớn, một con to lớn chân trước đè xuống, trực tiếp đem Dương Vũ áp đảo trên mặt đất, mặc kệ hắn làm sao giãy giụa đều chạy không thoát Tiểu Hắc trấn áp. Tiên bàn đào cây là tiên thủ, như thế nào ngươi phàm nhân thân thể có thể chiếm hữu? Đợi ta đưa nó cấy ghép ra. Ha ha, Tiểu Hắc cuồng tiếu nói. Móng vuốt phá vỡ Dương Vũ thân thể, thăm dò vào hắn đan điền vị trí đi. Dương Vũ cảm thấy vô cùng thống khổ, thế nhưng là mặc kệ hắn làm sao giãy giụa cũng chạy không thoát Tiểu Hắc trấn áp. Không, ngươi nhất định không phải Tiểu Hắc. Tiểu Hắc là sẽ không như thế đối ta. Ngươi nhanh cút ngay cho ta. Ha ha, bản tiên hoàng trước kia chỉ là đùa ngươi, ngoan ngoãn địa ở lại. Bản tiên hoàng rất nhanh liền có thể đem tiên thụ lấy ra. Nói không chừng ngươi còn có thể lưu một đầu mạng nhỏ. Tiểu Hắc thật đem tiên bàn đào cây rời ra. Dương Vũ đan điền chính là tiên bàn đào cây rễ, cũng bị triệt để rời ra. Hắn một thân thực lực hoàn toàn phế bỏ. Hắn cảm nhận được vô cùng tuyệt vọng. Không có thực lực, hắn chính là một tên phế nhân. Hắn hết thảy vinh quang đều sẽ mất đi. Tộc nhân ghét bỏ hắn. Tử Ngữ Nguyệt, Thư Vũ Quân, Mộng Băng Tuyết, Vạn Lam Hinh đều sẽ ghét bỏ hắn. Những địch nhân kia giết hắn như gà chó. Hắn không có nửa điểm hy vọng. Không, coi như không có đan điền, ta cũng có thể tiếp tục mạnh lên. Phá cho ta,